Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 979. Cổ tiên giới người tới. Đế Tuấn trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Gia hỏa này muốn cắn phá hắn Hà Đồ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đây chính là tiên thiên chí bảo, cho dù ở cho hắn ngàn năm đều khỏi phải nghĩ đến cắn nát nó. Hắn tiện tay hất lên, cầm đào ngột đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đen ngòm biển mây phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh lỗ lớn. Sau đó từng đạo thân ảnh từ đó nối đuôi nhau mà ra. Khoảng chừng 12 đạo, 8 nam tứ nữ, đều mang thanh đồng mặt nạ. Phía trên đều nạm phù văn huyền ảo, bọn hắn mặc áo bào cũng là tương đối thống nhất, cũng là thanh đáy đường văn mãng bào. Ô, lại có nhập thánh cảnh tu sĩ đang đánh nhau. Cầm đầu một người trung niên văn sinh nghi ngờ nói, hắn một đầu lam phát tùy ý cột ở sau ót, khuôn mặt vuông ngắn, hai mắt lại là rất kỳ dị màu xanh da trời, rực rỡ ngời ngời để cho người ta không dám cùng hắn nhìn thẳng. Thật là không có nghĩ đến mê hoặc đại thế giới vậy mà ra hai cái nhân vật như vậy. Hai tên, nhập thánh cảnh cường giả, còn có không ít đại la loan tiên. Xem ra, chúng ta vẫn luôn sơ sót phương thế giới này. Nơi này chính là chúng ta tiên ma lúc ban đầu cái. Nôi a, có lẽ cái kia Trịnh Kiến Sinh sau cùng phát ra tin tức lúc, chính là cùng bọn hắn bên trong một cái đang đánh nhau. Mặt khác 11 người nghị luận lên tiếng, cho dù bọn họ nhìn thấy Đế Tuấn Thái Dương thần hỏa cũng không có lộ ra kinh hoàng thần sắc. Ngược lại chỉ trò, bình phẩm từ đầu đến chân lấy, đại thống lĩnh, cần chúng ta xuất thủ không? Trung niên văn sinh bên cạnh một tên hồng phát nữ tử lạnh lùng hỏi. Nữ tử này khuôn mặt phổ thông, nhưng khí chất lại lành lạnh dị thường. Được xưng đại thống lĩnh trung niên văn sinh ánh mắt thời gian lập lòe. Thản nhiên nói, sau đó lại nói, ánh mắt của hắn đã khóa chặt ở Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Đáy mắt chỗ sâu đều là nóng rực, hắn một chút liền chọn chúng Hà Đồ Lạc Thư chỗ bất phàm. Muốn chiếm làm của riêng, hồng phát nữ tử nghe xong, nhẹ gật đầu là không ở lên tiếng. Một nhóm 12 người đứng ở biển mây phía trên, khí tức không chút nào lộ, không có người phát hiện tại đây đã nhiều 12 người tới. Đào ngột bị trong nháy mắt tung bay, đã lâm vào điên cuồng, hắn tại hư không xuyên tới xuyên lui, không ngừng đụng chạm lấy Hà Đồ Lạc Thư, dù cho hết lần này tới lần khác bị tung bay như cũ tiếp tục không vô dụng. Giống đào ngột tức giận gầm thét. Lần thứ hai bị đánh bay về sau, nó phẫn nộ một tiếng, đột nhiên đôi Đế Tuấn há miệng ra. Trong chốc lát, một đạo đường kính tại mấy trăm trượng màu tím sậm cột sáng ầm ầm bắn ra. Trực tiếp đụng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên, Đế Tuấn thân thể đột nhiên run lên, kém chút không có bị đánh bay ra ngoài. Cái này hung thú khí lực thật là lớn. Đế Tuấn ánh mắt lóe lên lãnh mang. Tâm lý đã sinh ra sát ý, đào ngột như thế thần uy, hắn tưởng thu phục, thế nhưng là xúc sinh này như thế chăng biết tốt xấu. Hắn liền muốn ra tay, ông Lạc Thư bất thình lình ông một tiếng trang sách bắt đầu lật qua lật lại dâng lên. Từng vòng kim sắc sóng gợn thả ra, trực tiếp đánh tan màu tím sậm cột sáng, lúc này Thái Ất chân nhân tìm đúng cơ hội. Hai tay đột nhiên vừa dùng lực, bảo kiếm nháy mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt mang, liền trực tiếp cầm Thái Dương thần hỏa lật tung. Đế Tuấn động dung, muốn dậm chân muốn ổn định thế nhưng là lúc này, vạn đạo kiếm quang dọc theo Thái Dương thần hỏa mặt ngoài hướng về hắn đánh tới. Muốn đem nhất cử đâm xuyên, thật sự là đáng giận. Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Muốn thôi thúc Thái Dương thần hỏa nổ tung, nhưng hắn lại do dự. Theo thời gian trôi qua, lý trí đã dần dần trở về. Hắn nếu muốn nổ tung, đã sớm tự bảo Thái Dương thần hỏa. Sở dĩ không có lựa chọn dẫn bảo là bởi vì hắn không muốn đi đời nhà ma. Trên đời này rõ ràng nhất khỏa này Thái Dương Thần Hỏa uy lực không ai qua được hắn. Nếu như Thái Dương Thần Hỏa một khi nổ tung, cho dù hắn là người thi pháp cũng giống vậy, cùng trọng thương, thậm chí tử vong. Đào Ngột lúc này bay tới, trực tiếp đụng ở Thái Dương Thần Hỏa bên trên, cầm Thái Dương Thần Hỏa tung bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?